chấp niệm của nàng, tình kiếp của chàng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí ấm áp mập mờ không kéo dài quá lâu. Từ nơi khác dần dần truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện của rất nhiều người. Dần dần tới gần, lại dần dần đi xa. Vân Hương, làm sao vậy? Đường Thời Ngữ lấy lại tinh thần, dụi dụi mắt. Vân Hương không biết từ đâu xuất hiện, là hai vị cô nương vừa rồi xảy ra chuyện. Đường Thời Ngữ sửng sốt, xảy ra chuyện gì? Vân Hương nói, nghe nói các nàng vốn đang ở trong đình uống trà, kết quả không bao lâu sau, đột nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai. Áo choàng của vị cô nương áo đỏ kia bị phá. Nhất thời Đường Thời Ngữ trợn tròn hai mắt, không thể tin che miệng lại. Cố Tử Uyên lười biếng tựa vào trên cây, tay trái đùa nghịch chủy thủ, thần sắc nhàn nhạt, không yên lòng ngẩn người. Vân Hương tiếp tục nói, thiên chân vạn xác, đấy, phá vài cái lỗ, hiện tại y phục kia giống như cái sàng, áo choàng đã bị hở vài chỗ. Dứt lời che miệng nở nụ cười, thiên chân vạn xác, chắc chắn là thật, đúng 100%, làm sao có thể có lỗ chứ, rõ ràng vừa rồi còn tốt, còn cô nương thì sao, có chuyện gì? Vân Hương lắc đầu, hạ thấp thanh âm, thần bí nói, vị cô nương kia cũng không biết tại sao, các nàng hoài nghi là đụng phải quỷ. Đường Thời Ngữ cũng không gặp phải quỷ trọng sinh như nàng. Dựa theo Vân Hương miêu tả, chỉ có áo choàng của Tân Khanh Viêm là bị lủng lỗ. Nhưng hai người này ngồi trong đình nghỉ mát, cũng không có người thứ ba tới gần. Vô duyên vô cớ bị phá xiêm y, quá mức ly kỳ. Đám người vừa rồi ầm ĩ kia hẳn là tôi tớ của hai nhà. Mất đi nhiều người như vậy, giờ phút này hẳn là đang từ biệt thái tử và công chúa. Vội vàng xuất cung hồi phủ. Áo choàng kia bị vứt ở trong đình nghỉ mát. Vân Hương đi nhặt lên nhìn một chút, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Những lỗ kia thật kỳ quái, không giống như bị vũ khí sắc bén gì đó gây ra, ngược lại giống như là bị xé rách. Đường Thời Ngữ hơi xua tay, nàng không cảm thấy hứng thú với những thứ kia, thậm chí nhắc tới hai vị kia trong lòng liền không được tự nhiên. Cười qua liền thôi, là nguyên nhân gì hay là tiền căn hậu quả nào? Nàng không muốn nghe. A Uyên, chúng ta cũng trở về đi. Đến lượt đại ca sốt ruột. Nàng đứng lên, vuốt ve làn váy, chậm rãi đi về phía thiếu niên dưới tảng cây. Đứng trước mặt hắn, ánh mắt dừng ở đầu vai hắn. Nơi đó có một cánh hoa. Chậm rãi giơ tay vươn về phía bả vai hắn, muốn phất xuống cho hắn. Hai tròng mắt của Cố Tử Uyên gắt gao tập trung vào nàng, chuẩn xác bắt lấy cổ tay nàng, bốn mắt nhìn nhau, vạn vật im lặng, bình thường cũng thường xuyên nhìn chằm chằm vào ánh mắt đối phương, nhưng đều không có giống như bây giờ, không có lý do cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không thể nói được chỗ nào không được tự nhiên. Tầm mắt hắn dường như mang theo ngọn lửa. Đường Thời Ngữ không được tự nhiên rời ánh mắt trước, tầm mắt dừng ở trên tay áo hắn. Trên tay áo kia vốn dùng chỉ bạc thêu đóa tường vân, giờ phút này đóa vân kia không còn, sợi bạc cũng bị rút ra, đầu chỉ bẻ gãy nửa đoạn buông xuống bên cạnh tay áo, theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Quả nhiên tú nương trong phủ càng lúc càng lười biếng. Đây đã là lần thứ hai trong tháng này. Đường Thời Ngữ kéo tay áo hắn cẩn thận xem xét, lông mày càng nhíu càng chặt, vẫn là tỷ tự mình giúp đệ khâu vá thôi, nhất định là đám hạ nhân kia nhìn A Uyên dễ bị khi dễ. Thấy hắn không phải là chủ tử chân chính của hầu phủ, liền làm qua loa như vậy, Đường Thời Ngữ tức giận không nhẹ, thậm chí muốn hồi phủ liền muốn cáo trạng với mẫu thân. Đuổi tú nương kia đi. Cố Tử Uyên cười đến ngây thơ, am hiểu nói, A Ngữ chớ chọc tức thân mình, hiện giờ có thể ở bên cạnh tỷ như vậy, ta liền thỏa mãn. Giọng điệu của hắn có hơi trầm xuống, cố gắng che giấu sự tự ti, nhưng vẫn bị Đường Thời Ngữ bắt được những cảm xúc chợt lóe qua. Ta vốn lẻ loi một mình, bị người xem thường cũng là chuyện bình thường. Thấy sắc mặt nàng vẫn không vui như trước, thiếu niên cười càng thêm ấm áp, hai cái răng nanh nhỏ lộ ra bên ngoài, mắt hoa đào híp lại thành một đường. Nếu những hạ nhân kia bị bán đi, nói vậy sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. A Ngữ vẫn nên đại phát từ bi một chút, tha cho bọn họ, cùng lắm thì sau này chuyện của ta đều do A Ngữ phụ trách. Được không? Đường Thời Ngữ chịu không nổi hắn làm nũng, thầm than nói A Uyên thật sự hiểu chuyện lại thiện lương. Về sau nàng nhất định phải chăm sóc hắn thật tốt, không thể để hắn bị người khác khi dễ. Vậy chờ tỷ trở về rồi nói với mẫu thân, sau đó ba bữa ăn chung với tỷ, y phục cũng đều giao cho tỷ bên này, tỷ giúp đệ làm. Vâng, cảm ơn A Ngữ, thiếu niên tươi cười ngọt ngào, làm mềm lòng nàng. Ba chủ tớ đi trên con đường nhỏ đi về phía chủ điện Phong Vân Cung. Đi ngang qua đình nghỉ mát nơi mà Trịnh Hoài Giao và Tân Khanh Viêm gặp chuyện không may. Đường Thời Ngữ tùy ý nhìn sang bên kia hai lần, liền thu hồi tầm mắt. Thiếu niên đi cùng nàng đi vòng quanh, cùng nàng nói chuyện thú vị, chọc cho nàng vui vẻ cười to. Ánh mặt trời chiếu nghiêng vào một góc của đình nghỉ mát, mấy sợi tơ bạc lấp lánh, một bên còn có mấy đóa hoa không thuộc về nơi này. Lúc trở về, hội thơ đã gần kết thúc, có một ít thế gia công tử cùng cô nương có hảo cảm lẫn nhau, cùng nhau đồng hành đi ra ngoài cung, còn có một ít lưu lại bắt chuyện với thái tử. Lúc Đường Thời Ngữ trở về, vừa vặn gặp được Đường Kỳ Nguyên cùng Trịnh Tu Quân kết bạn ra khỏi chủ điện. Huynh trưởng, có lẽ do tâm tình tốt nên lần này không để ý Trịnh Tu Quân nữa. Phúc lễ đối phương, xem như đã chào hỏi. Sắc mặt của Trịnh Tu Quân thoáng tốt hơn một chút, nhưng trong lòng không có hảo cảm với Đường đại cô nương. Dư quang của hắn quét tới thiếu niên phía sau Đường Thời Ngữ, bất giác nhíu nhíu mày. Thiếu niên luôn cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, nhưng từ đâu mà quen thuộc thì không nói nên lời. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, không còn lòng dạ nào lại rối rắm chuyện không liên quan. Mới vừa rồi muội muội xảy ra chuyện, được thái tử cho phép liền vội vàng đi ra ngoài. Tuy rằng không liên quan đến muội muội, nhưng với tính tình của phụ thân, không tránh khỏi bị khiển trách. Nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm lo lắng, nói lời tạm biệt với Đường Kỳ Nguyên, vội vàng xuất cung. Đường Thời Ngữ thu hồi tầm mắt, nói: "Huynh trưởng muốn đi đâu?" Đường Kỳ Nguyên nhíu mày, "Tất nhiên là ta đi tìm muội, rời bữa tiệc lâu như vậy, còn tưởng rằng muội lạc đường." Nàng cười nói, "Có A Uyên ở đây, làm sao muội có thể lạc đường đây?" Từ nhỏ, cảm giác phương hướng của Đường Thời Ngữ cũng không phải rất tốt, sẽ thường xuyên đi sai đường. Năm đó 12 tuổi đi lạc cũng là do nàng không cẩn thận cùng bà tử đi lạc gây ra. Vì thế, mỗi lần Đường Kỳ Nguyên thấy nàng đi khắp nơi đều phải oán giận vài câu. Cố Tử Uyên thì khác, hắn cảm giác phương hướng rất tốt, cho dù che hai mắt hắn lại, xoay vài vòng tại chỗ thì hắn cũng có thể tìm được chính xác phương hướng. Quả thực tựa như đỉnh đầu có hai mắt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa rồi Đường Kỳ Nguyên bảo Cố Tử Uyên dẫn nàng đi ra ngoài tản bộ. Có Cố Tử Uyên ở đây, bọn họ luôn có thể yên lòng. Trong một năm ở chung với Cố Tử Uyên, mọi người ở hầu phủ đều đã quen với thiếu niên giống như cái đuôi đi theo phía sau Đường Thời Ngữ. Cũng quen với thiếu niên trông còn chưa chân chính trưởng thành này, đã đủ đáng tin cậy. Có hắn ở đây, sự an toàn của Đường Thời Ngữ đều có thể được bảo đảm. Đột nhiên, sắc mặt Đường Thời Ngữ đại biến, hét lớn một tiếng, "A Uyên không thể!" Nàng nhanh chóng xoay người đè cánh tay thiếu niên lại, sức mạnh toàn thân đều đặt trên cánh tay hắn. Ánh mắt hoảng sợ, phía dưới ống tay áo rộng thùng thình, che khuất hai đôi tay đan sen, còn có một thanh trùy thủ. Trong nháy mắt khi nàng xoay người liền xoay chuyển phương hướng mũi đao. Phòng ngừa làm tổn thương nàng, Đường Kỳ Nguyên không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng Đường Thời Ngữ lại sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Nàng có thể nhận ra sát ý bất thình lình của A Uyên mà không biết vì sao. A Uyên, nàng tăng thêm ngữ khí, trong mắt mang theo cảnh cáo. Đây là cung điện, không thể để hắn làm bậy. Nàng tận mắt nhìn thấy Cố Tử Uyên giết người một lần. Gặp qua bộ dạng lạnh lùng mà vô tình, giống như Atula khi hắn đối mặt với người chết. Khi đó hắn rất lạ, không giống với thiếu niên dưới ánh mặt trời mà nàng thường thấy. Năm đó, nàng đi xem hội đèn lồng, trên đường trở về am gặp phải một đám đạo tặc, những người đó vốn là để kiếm bạc, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo của nàng liền có ý đồ cướp xác. Đó là lần đầu tiên Cố Tử Uyên phát cuồng, trạng thái rất không thích hợp. Đêm đó mắt hắn đỏ hoe, làm nàng bị dọa đến sợ hãi. Bóng đêm dày đặc, đường lên núi gập ghềnh, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống. Trên mặt đất có một mảng lớn màu đỏ máu làm đau hai mắt nàng. Tim nàng dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, trước mắt từng đợt choáng váng. Tại sao có thể như vậy? Cố Tử Uyên bước qua thi thể khắp nơi trên đất, đôi mắt đỏ thẫm xuyên thấu qua một mảnh huyết sắc, nhìn thấy nàng tê liệt ngồi trên mặt đất, hai mắt không có ánh sáng, vẻ mặt hoảng hốt, mãnh thú trong lòng hắn điên cuồng kêu gào. Ai bảo những người này làm bẩn A Ngữ, tất cả đi chết đi, tay hắn cầm đoàn chùy thủy run rẩy, chân đạp qua dòng máu thành sông. Từng bước một dấu chân máu, đi về phía nàng, càng đến gần, lý trí chậm rãi trở về, máu xương trước mắt tiêu tan, hắn dần dần sợ hãi bất an, run sợ, cuối cùng dừng lại cách nàng một trượng, không dám tới gần, không dám nói chuyện, không dám nhúc nhích, thậm chí nhẹ nhàng thở, mới vừa rồi còn giống như một con sói mất khống chế. Hiện tại lại trở về tiểu cẩu quen thuộc của nàng, cúi đầu, trông cực kỳ vô tội, cả người Đường Thời Ngữ không có sức, chân mềm nhũn đến mức không đứng dậy nổi, thấy hắn thế nào cũng không tới, chỉ đành run rẩy thanh âm, nhẹ giọng gọi hắn, A Uyên, tỷ sợ, ánh mắt Cố Tử Uyên ngay lập tức phát sáng, đi vài bước đến trước mặt nàng, quỳ một gối trên mặt đất. Mũi đao mang theo máu hướng xuống phía dưới, đâm vào bùn đất, hắn đem máu trên tay cọ cọ trên y phục, ôm thiếu nữ run rẩy vào trong ngực, mới phát hiện cả người nàng lạnh như một khối băng, tự trách gần như đang nhấn chìm hắn. Hắn thì thào với lời xin lỗi, tỷ tỷ, A Ngữ, Đường Thời Ngữ vùi đầu vào trong ngực hắn, thân hình thiếu niên gầy gò. Nhưng hơi thở quen thuộc kia dần dần xoa dịu nỗi sợ hãi của nàng. Sao đệ lại làm tỷ sợ? Nàng nắm lấy vạt áo hắn, thở hổn hển, oán giận, ta sai rồi, thực xin lỗi. Đôi mắt đen nhánh của thiếu niên tràn ngập cảm giác áp bách như đêm tối này. Mặt mày tràn đầy tàn bạo, dùng giọng điệu ôn nhu nhất, chậm rãi nói, người có ý đồ tổn thương A Ngữ đều đáng chết. Một người tới thì ta giết một người. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Lúc này ở trước Phong Vân Cung. Người tới người đi. Đường Thời Ngữ không biết là người nào lại làm hắn kích động. Cũng không để ý huynh trưởng một bên trợn mắt cứng lưỡi. Liên tục kéo xuống đất. Kéo hắn đến nơi ít người. Thiếu niên luôn đối với nàng không hề có biện pháp. Ánh mắt độc ác hướng về đâu đó. Rồi thu hồi lại. Để mình bị nữ tử thấp hơn hắn một đầu. Tay trói gà không chặt của nữ tử kéo đi. Bên ngoài chủ điện, khóe miệng của thái tử Tiêu Mặc trầm mỉm cười, nhìn hai bóng lưng lôi kéo, cười nói, biểu đệ, xem ra người trong lòng ngươi đã thuộc về người ta rồi a. Tề Hú nhíu mày, theo bản năng phản bác, vậy không phải người trong lòng của nàng, người trong lòng nàng nên là hắn mới đúng. Bọn họ vốn là một đôi, trước kia là hắn sai rồi, hiện giờ có thể làm lại, hắn nhất định phải sửa bản thân lại, không thể lặp lại vết xe đổ. Chỉ là một tiểu hầu thôi mà, làm sao nàng có thể để ý được? Cách chương.